Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Sư Tử Đen. Bây giờ Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 29 của bộ truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và cho phép Liệu truyện xin một ít phút quảng cáo. Nhà Liệu truyện thì có tự ngâm rượu thuốc nam, rượu xoa bóp, dùng để đặc trị đau mỏi vai gáy, đau mỏi xương khớp, trị bỏng, trị muỗi đốt, côn trùng đốt. Có rất nhiều công dụng hữu hiệu mà mỗi gia đình nên có một lọ này để ở trong nhà để thường xuyên phải dùng đến. Nếu ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ cho Liễu Truyện nhé. Liễu Truyện cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện. Phương Thanh Di vừa đi, cùng Âu Hy cũng nhìn thấy Lâm Húc Dương rồi tươi cười bước đến. Cùng Âu Hy đột nhiên xuất hiện làm Tiểu Lâm kinh ngạc. Hồi quen biết Lâm Húc Dương, hình như nhóm bạn bè của anh ấy không có người phụ nữ nào ngoài cô, mà cô gái này vừa trẻ trung xinh đẹp lại hấp dẫn. Tiểu Lâm có chút ghen tị. Càng bất ngờ hơn là hình như cô ấy quen biết với Lâm Húc Dương, mà hai người có vẻ còn rất thân thiết. Nhìn kỹ lại thì rõ là còn nhà giàu. Đặc biệt là hôm nay Cung Ấu Hy còn mặc bộ sườn xám với giá 600.000 tệ. Mặc dù Tiểu Lâm không đến xem, nhưng từ ghi chép của đồng nghiệp cũng thấy được bộ đồ này rồi. 600.000 đấy, Tiểu Lâm chưa từng dám nghĩ đến nếu bộ đồ quý giá như vậy ở trên người mình thì sẽ như thế nào. Ừ, chúng tôi vừa tới, công ty cô chỉ có một người thôi hả? Lâm Húc Dương cười hỏi. Không đâu, chị Khởi cũng tới ấy, và người phụ trách phòng chiến lược của công ty em nữa. Anh có muốn ra đó chào hỏi chị Khởi không? Cùng Âu Hy chỉ về phía khác không xa, Lâm Húc Dương nhìn theo, tìm mãi vẫn chưa thấy đâu. Mãi khi La Khởi đột nhiên quay đầu lại, nhìn Cùng Âu Hy, rồi trợn mắt nhìn anh, lúc này anh mới nhận ra. Hôm nay La Khởi cũng đặc biệt trang điểm, mặc một bộ đầm dạ hội màu tím, nên cũng bớt đi chút ngông cuồng, càng thêm phần quyến rũ. Chẳng trách Lâm Húc Dương lại không nhận ra La Khởi, vì bình thường cô ăn mặc khá nam tính. Bị La Khởi lườm, Lâm Húc Dương theo bản năng tránh đi. Anh hơi sợ người phụ nữ này, riêng về tính cách thì cô còn đáng sợ hơn cả Phương Thanh Di. Thôi tôi không qua đâu, dù sao cô ấy cũng không muốn thấy tôi. Lâm Húc Dương ngại ngùng đáp. Tiểu Hy, bạn của em à? Lúc này Âu Dương Hạ Vũ ăn mặc nho nhã đi đến bên cùng Âu Hy, nhìn ba người trước mặt. Anh ta chỉ hơi gật chào hỏi Uyển Phong và Tiểu Lâm, cuối cùng nhìn vào Lâm Húc Dương khách sáo chìa tay. Anh Lâm, chúng ta từng gặp nhau rồi. Anh Âu Dương, hân hạnh anh đi cùng Tiểu Hy tới sao? Lâm Húc Dương cũng lịch sự chào hỏi. Nghe được xưng hô của anh ta với Tiểu Hy, cùng ánh mắt nhìn cô, không khó đoán được tình cảm mà Âu Dương Hạ Vũ dành cho Cung Âu Hy. Cung Âu Hy nhìn thấy hai người tiếp xúc, trong lòng thầm lo lắng. Từ lần trước đi ăn với Lâm Húc Dương ở tầng 4 của trung tâm thương mại Bách Luân, cô đã biết hai người này quen nhau rồi, chỉ không xác định được là quan hệ gì mà thôi. Lại nhìn qua Âu Dương Hạ Vũ, ánh mắt anh có hơi không vui, nhưng cũng tan biến đi rất nhanh. Anh ta nhìn Lâm Húc Dương chăm chú, rồi lại nhìn Cung Âu Hy. Dường như hai người này rất thân thiết, nhất là khi Lâm Húc Dương xưng hô với Cung Âu Hy, làm anh ta thấy không được tự nhiên. Từ sau khi về nước, thái độ của Cung Âu Hy với anh ta thay đổi rất lớn. Âu Dương Hạ Vũ luôn hoài nghi, có phải Cung Âu Hy đã thích người khác rồi không? Hôm nay xem ra là Lâm Húc Dương rất đáng nghi. Chỉ là Âu Dương Hạ Vũ không rõ vì sao hai người này lại quen nhau. Là người của Ngựa Mỹ Ưu Phẩm, Lâm Húc Dương không nên giao thiệp quá thân với Cung Âu Hy mới đúng. Nghĩ vậy, Âu Dương Hạ Vũ giễu cả trong lòng. Nhìn chỉ như một tên làm công ăn lương, vậy mà mình còn lo sợ, đúng là buồn cười. Những suy nghĩ này, Âu Dương Hạ Vũ không hề thể hiện ra trên mặt, ngược lại chỉ phong độ đáp. Tôi với Tiểu Hy chỉ thuận đường mà thôi, thương mại Quắc Mỹ của Tiểu Hy tham gia cạnh tranh. Đồng thời, tập đoàn Hoa Đế chúng tôi cũng khá hứng thú với hạng mục này. Vậy hả? Thì chúng ta cùng cố gắng nhé. Ngựa Mỹ Ưu Phẩm chúng tôi cũng dốc toàn lực cho chuyện này đấy. Lâm Húc Dương bình tĩnh trả lời. Đi cùng Phương Thanh Di tới. Hiện giờ anh là người đại diện cho công ty Ngựa Mỹ Ưu Phẩm. Mình mất mặt không quan trọng. Quan trọng là không thể làm hỏng hình tượng của công ty được. Tiểu Hy, người của tập đoàn Vạn Thịnh đang chờ chúng ta qua đó kìa. Dường như không muốn Cung Ấu Hy ở đây nói chuyện với Lâm Húc Dương quá lâu, Âu Dương Hạ Vũ cười nhắc. À vâng, chúng ta đi thôi ạ. Cùng Âu Hy cũng biết hôm nay không chỉ đơn thuần là đi tham gia tranh đấu mà còn là cơ hội để phát triển mối quan hệ của bản thân. Cô cười xin lỗi Lâm Húc Dương rồi đi theo Âu Dương Hạo Vũ. Đối với phần lớn người ở tầng lớp thượng lưu, tham gia yến tiệc không phải để ăn uống mà là đi làm quen với những người ở cùng tầng lớp với mình. Quy trì tổ chức ra cuộc thi này, ngoại trừ việc chọn ra đại lý thì còn là thời điểm để làm tăng sức ảnh hưởng của thương hiệu của mình ở trong giới thượng lưu của thành phố này. Ngoài các công ty có tư cách ra, bọn họ còn mời cả những người giàu có, những người có danh tiếng trong thành phố này hầu như đều có mặt ở đây. Lâm Húc Dương nhìn Cung Ấu Hy rời đi, tâm trạng đột nhiên trùng xuống. Đó là bộ sườn xám mà Tổng Giám đốc Phương mặc lúc đầu mà. Tôi cứ nghĩ mãi ai sẽ là người mặc nó đây. Hóa ra là tặng cho cô chủ của Quốc Mỹ. Uyển Phong bất ngờ nói, bộ sườn xám xứ Thanh Hoa này đã khiến Uyển Phong tốn không ít công sức. Đi thôi, tôi thấy chỗ ngồi mà Quy Trì xếp cho chúng ta rồi. Qua đó trước đi. Tâm trạng Lâm Húc Dương không tốt, không muốn nói nhiều, nên khi thấy được vị trí của công ty mình bèn đi qua. Không lâu sau, Phương Thanh Di đi cùng Diệp Thiếu Thiên chào hỏi một vòng xong, thì cũng tìm được đám Lâm Húc Dương. Phổ, lần này áp lực cạnh tranh rất lớn đấy. Cậu xem, bên kia là tập đoàn Vạn Thịnh, bên đó là Đế Hoa, cả Lan Quế Viên cũng đã tới. Tình hình cũng không lạc quan cho lắm. Phương Thanh Di trở về liền lo lắng nói, lúc đầu còn tràn đầy tự tin về công ty mình, nhưng sau khi đi một vòng thì chẳng còn chút nào nữa. Tới cũng đã tới rồi, chẳng lẽ vì áp lực lớn mà từ bỏ ư? Lâm Húc Dương hết sức bình tĩnh. Đương nhiên là không rồi, công ty của chúng ta rất may mắn mà. Quy chế chọn công ty bản địa để làm, nên người Mỹ yêu phẩm của chúng ta mới đủ tư cách để tham gia tranh quyền. Nếu không còn chẳng được đến tận hội trường ấy chứ. Công ty có thực lực ở các tỉnh và thành phố khác cũng tới đây không ít. Nếu là mở rộng ra toàn quốc, thì chắc chắn người Mỹ yêu phẩm đã bị loại từ vòng gửi xe mất. Phương Thanh Di giải thích. May mắn cũng là một loại thực lực mà. Cô đã nói với tôi vậy còn gì? Lâm Húc Dương cười đáp. Nhìn thấy dáng vẻ không chút dao động của Lâm Húc Dương, Phương Thanh Di dường như cũng bình tĩnh trở lại. Lúc này, Uyển Phong vui vẻ nói xen vào. Tổng giám đốc Phương, bản nãy tôi thấy bộ sườn xám của cô đó, được cô chủ của Quốc Mỹ mặc lên người. Hả? Phương Thanh Di nghe thế thì ngẩn ra một lúc rồi mới biết Uyển Phong nói đến ai. Sau đó cô nhìn Lâm Húc Dương với ánh mắt rất kỳ quái. Ừ, đúng vậy, Âu Dương Hạ Vũ và Cung Âu Hy quen biết, anh ta mua nó để tặng cho Cung Âu Hy. Thấy Phương Thanh Di nhìn mình thắc mắc, Lâm Húc Dương thở dài đáp. Ồ, ra là vậy. Phương Thanh Di như có gì suy tư, nhưng cũng không cảm thấy khó chịu khi thiết kế của người Mỹ yêu phẩm lại rơi vào tay của Quốc Mỹ. Tổng giám đốc Phương, hiện giờ cạnh tranh lớn như thế rồi, suốt cuộc công ty mình dùng cách gì để tham gia vậy? Tiểu Lâm nôn nóng hỏi, cô vừa nhận được tin nhắn hối thúc của Đặng Hạo. Đặng Hạo yêu cầu Tiểu Lâm phải mau bằng được tin tức bên trong, đặc biệt là trong tình huống người Mỹ yêu phẩm đang không có cách nào để chiến thắng. Không khó để tưởng tượng, Đặng Hạo luôn chuẩn bị sẵn sàng để khi người Mỹ yêu phẩm rơi vào tình thế không ổn thì ông ta sẽ bán sạch chỗ cổ phiếu đó đi, chuyển sang mua cổ phiếu của công ty có khả năng chiến thắng. Cứ đợi rồi xem. Sao thế? Đặng Hạo đang chờ tin của cô sao? Phương Thanh Di mỉm cười đầy ẩn ý, cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tiểu Lâm. Tiểu Lâm gật đầu, nếu Phương Thanh Di đã biết chuyện rồi thì cô cũng không cần phải giấu giếm nữa. Vậy cô hãy trả lời thế này, áp lực ở hội trường rất lớn, cũng có nhiều công ty lớn mạnh tham gia cạnh tranh, tình hình của người Mỹ yêu phẩm cũng không được khả quan cho lắm. Phương Thanh Di đưa ra một kế hoạch. Chuyện này trả lời như vậy có ổn không? Tiểu Lâm hơi do dự. Tôi chỉ đang nói sự thật, từ góc độ của cô chỉ có thể biết bấy nhiêu thôi. Đúng chứ, nếu cô không cung cấp tin tức cho Đặng Hạo, ông ta chút giận lên cô thì phải làm thế nào đây? Phương Thanh Di ung dung hỏi. Thanh Di, để cô ta tự quyết định đi. Nếu Đặng Hạo vì nghe lời cô ta mà đưa ra quyết định sai lầm, thì chắc cô ta cũng sẽ gặp phiền phức lớn đó. Lâm Húc Dương do dự một hồi rồi khuyên giải. Anh không muốn thấy Tiểu Lâm phải chịu khổ. Tổng giám đốc Phương, chị không có niềm tin vào công ty sao? Nếu tôi làm theo lời chị nói, lỡ như công ty giành được thắng lợi, thì chắc chắn tôi sẽ bị Đặng Hạo đánh mất. Tiểu Lâm lo lắng hỏi. Không, tôi rất có niềm tin vào công ty. Còn cô thì sao? Cô hy vọng công ty chúng ta sẽ thắng hay thua đây? Phương Thanh Di cười hỏi. Đương nhiên tôi mong công ty sẽ thắng, nhưng tôi chẳng biết gì cả. Nghe những gì chị vừa nói thì có lẽ tình hình công ty chúng ta đang đối mặt thực sự không mấy lạc quan. Tiểu Lâm nhanh chóng trả lời. Chẳng phải vậy là được rồi sao? Cô cứ trả lời theo những gì cô thấy thôi. Phương Thanh Di nhún vai. Nhưng Tổng Giám đốc Phương, tôi sợ nếu tôi cung cấp sai thông tin cho Đặng Hạo, ông ấy sẽ đánh chết tôi mất. Tiểu Lâm khổ sở cầu xin. Uyển Phong cảm thấy hết sức kỳ lạ khi chứng kiến cuộc đối thoại giữa hai người, nhưng người thông minh như cô chắc chắn sẽ không nhiều lời. Tiểu Lâm, tôi vẫn muốn nói là Đặng Hạo không phải người tốt. Nếu như cô chịu nghĩ cho công ty, thì cho dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ tìm cách bảo vệ cô. Phương Thanh Di nghiêm túc nói, sau đó nhìn sang Lâm Húc Dương. Lâm Húc Dương ngạc nhiên nhìn Phương Thanh Di, nhưng anh đã nhanh chóng hiểu ra được cô đang dùng kế để dụ người của Đặng Hạo. Tiểu Lâm có thể rời khỏi Đặng Hạo, đó là những gì anh muốn nhìn thấy. Nghe lời của Tổng Giám Đốc Phương đi, cô ấy sẽ không hại cô đâu. Cô chỉ việc nói cho Đặng Hạo nghe những gì cô biết là được, còn lựa chọn như nào là chuyện của ông ta. Cô cũng có thể nói lại được. Cuộc cạnh tranh này diễn ra như thế nào, chúng ta vẫn chưa biết chắc. Lâm Húc Dương nói giúp một câu, bọn họ đang lợi dụng tính đa nghi của Đặng Hạo. Trước đó đã từng nói với Đặng Hạo hãy giữ lại cổ phiếu của người Mỹ yêu phẩm. Nếu đến cuối cùng ông ta không chắc chắn phải bán đi cổ phiếu thì phần lỗ sẽ thuộc về ông ta. Vốn dĩ đã ghét cay ghét đắng Đặng Hạo thì sao Lâm Húc Dương và những người khác có thể đồng ý giúp tên khốn này kiếm tiền được. Tiểu Lâm do dự nhìn Phương Thanh Di rồi quay sang Lâm Húc Dương, sau đó gật đầu lấy điện thoại ra và nhắn theo lời của Phương Thanh Di. Cố gắng mà tiếp cho tôi, có động tĩnh gì thì lập tức báo cho tôi biết. Đặng Hạo trả lời tin nhắn rất nhanh. Tiểu Lâm trực tiếp đưa điện thoại của cô cho Phương Thanh Di xem. Phương Thanh Di nhìn thấy Đặng Hạo liền cười khẩy, cô đang mắt ra lệnh. Cô hãy nhắn thêm một tin nữa, nói là cuộc thi sẽ bắt đầu ngay bây giờ và ban tổ chức sẽ có cách chặn tín hiệu để thông tin không bị tiết lộ ra ngoài. Tiểu Lâm nhìn Phương Thanh Di với vẻ nghi ngờ, cô vẫn nên gửi tin nhắn trước mặt người phụ nữ này. Xong rồi, bây giờ cô rút sim ra là được, cứ kệ đi. Sau khi nhìn thấy tin nhắn của Tiểu Lâm, Phương Thanh Di bèn cười nói. Tiểu Lâm gật đầu làm theo ý của Phương Thanh Di, sau đó ngồi một bên với vẻ mặt lo lắng, cũng không biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Lâm Húc Dương lặng lẽ ghé vào tai Phương Thanh Di nói, cô cũng mạnh tay đấy. Đặng Hạo không liên lạc được với Tiểu Lâm, nếu theo tin tức mới nhận được thì hẳn ông ta phải lo lắng lắm. Nói không chừng ông ta sẽ bán hết số cổ phiếu mua lúc đầu. Nếu sau này lộ ra tin tức tăng trưởng thì ông ta sẽ tức chết mất. Ha ha, đương nhiên phải dùng đến mưu kế để chống lại loại cặn bã đó. Nhưng những gì cậu nói đều là tình hình tốt nhất rồi. Chúng ta có thể thắng hay không thì chưa chắc. Phương Thanh Di cười khẩy đáp. Lúc này bỗng có tiếng nhạc vang lên. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía khán đài. Trên sân khấu xuất hiện một người phụ nữ với khí chất phi thường. Chào quý ông bà, chào mừng đến với cuộc cạnh tranh đại lý do công ty Quy Chế tổ chức. Tôi là Burry, người phụ trách của cuộc thi này. Chắc là mọi người cũng không thấy xa lạ gì với Quy Chế rồi nhỉ. Tôi sẽ không giới thiệu thêm nữa. Cuộc thi này chủ yếu để các công ty thể hiện kế hoạch phát triển của mình cho Quy Chế ở trong khu vực này. Ngoài thế mạnh riêng của mỗi công ty thì chúng tôi còn rất tinh tế trong sáng tạo và thái độ với khách hàng. Công ty, bao gồm cả tôi trong đó, sẽ có một hội đồng giám khảo để chấm điểm cho từng phương án của mỗi công ty, và công ty có điểm cao nhất sẽ được hưởng quyền đại lý của Quy Chế. Với cùng một số điểm thì chúng tôi sẽ xem xét đến công ty nào có tầm ảnh hưởng lớn hơn. Tôi hy vọng mọi người có thể nỗ lực hết mình để đưa ra phương án hoàn hảo nhất. Quy Chế rất mong muốn được hợp tác cùng quý vị. Sau đó, quý vị vui lòng ngồi theo vị trí đã được sắp xếp ở phía bên trái cho từng công ty được mời. Xin quý vị hãy ngồi xuống. Bên phải chúng tôi sẽ xếp theo thứ tự bằng chữ cái ứng với tên công ty. Sau đây, tôi xin mời Aziz, công ty đứng đầu theo bảng thứ tự chữ cái lên sân khấu để trình bày kế hoạch. Nói xong, Burry mỉm cười rồi rời khỏi sân khấu. Theo thứ tự bảng chữ cái ư? Lâm Húc Dương hơi cao mày. Chữ đầu tiên của người Mỹ yêu phẩm là N, vậy thì cũng tương đối muộn. Nhìn về phía Phương Thanh Di, người phụ nữ này bỗng nhoẻn miệng cười, dường như sắp xếp như vậy cũng vừa phù hợp với ý anh. Uyển Phong lấy ra một cuốn sổ ghi chép, cô cẩn thận ghi lại một số kế hoạch xuất sắc của các công ty khác và nghiên cứu kỹ lưỡng. Tiểu Lâm có vẻ như đang lơ đễnh hay trong lòng có rất nhiều tâm sự. Việc của Đặng Hạo đã khiến cô bị áp lực nên cô không thể nào tập trung được. Công ty đầu tiên là kết nối quần áo lại với nhau, còn tặng quần áo cho khách hàng của Quy Chế, cung cấp các phương án kết hợp miễn phí, đồng thời cũng được bảo trì miễn phí và bảo vệ các dịch vụ khác. Có thể coi đây là việc sử dụng hiệu ứng thương hiệu của chính mình để cung cấp dịch vụ. Lâm Húc Dương đưa mắt nhìn về phía Bore và những người khác, bọn họ đều cảm thấy rất vô vị, như thể đây chỉ là một ý tưởng hết sức bình thường. Tiếp theo cũng có một số công ty trình bày, nhưng có vẻ như cũng vô cùng bình thường. Chẳng mấy chốc đã đến tập đoàn Đế Hoa của nhà Âu Dương Hạo Vũ, là một công ty trong thành phố, đồng thời cũng là một tập đoàn phát triển khá tốt ở trong nước. Đế Hoa đã đưa ra đầy đủ các cách phục vụ trong thành phố, từ du lịch ăn uống cho đến chỗ ở. Chỉ cần sở hữu những sản phẩm của Weichi, coi như bạn đã trở thành thành viên VIP trong tài sản tư hữu của Đế Hoa. Thậm chí, Đế Hoa còn cung cấp các căn hộ cao cấp cho khách hàng của Weichi để ở miễn phí. Những phương án hấp dẫn này khiến mắt bồ đề sáng rực, khóe miệng bà ta nhếch lên tỏ vẻ hài lòng. Kế hoạch của Âu Dương Hạ Vũ đương nhiên với việc tạo ra một thiên đường cho khách hàng của Weichi đến để tận hưởng thành phố này. Đồng ý, phương án của tập đoàn Đế Hoa đã gây áp lực cho các công ty khác. Nhiều công ty tham gia đều lắc đầu ngán ngẩm, dường như bọn họ cũng thừa hiểu họ không có khả năng cạnh tranh với Đế Hoa. Sau khi công ty Đế Hoa của Âu Dương Hạ Vũ xong thì chẳng mấy chốc đã đến trang sức Fortis của nhà Diệp Tiêu Thiên. So với Đế Hoa thì kế hoạch của trang sức Fortis có phần kém hơn nhiều, chủ yếu sử dụng lợi thế riêng về trang sức để cung cấp dịch vụ tiếp thị của Weichi. Bản thân Weichi đã là thương hiệu xa xỉ, nếu muốn phát triển cùng một công ty trang sức thì có rất nhiều ngành trang sức hạng nhất để cho họ lựa chọn. Diệp Thiếu Thiên sẽ hoàn toàn không có cơ hội. Sau một hồi lắng nghe kế hoạch của trang sức Fortis, Bồ Rầy dường như không có hứng thú. Các công ty lần lượt thể hiện trên sân khấu, nhưng tất cả đều kém hơn rất nhiều so với tập đoàn Đế Hoa. Âu Dương Hạ Vũ ngồi một bên nở nụ cười, vẻ mặt đầy sự tự tin. Chẳng mấy chốc đã đến lượt của thương mại Quốc Mỹ. Kế hoạch do Cung Âu Hy và La Khởi đưa ra có vẻ khá theo quy củ. Bởi vì không có sự giúp sức của nhà Âu Dương Hạ Vũ nên chỉ có thể giới hạn phạm vi đối với khách VIP của Weichi ở trung tâm thương mại. Sau khi phần thể hiện của Quốc Mỹ kết thúc, Cung Âu Hy có vẻ vô cùng thất vọng. Không cần nói cũng biết, lần cạnh tranh này không có duyên với công ty mình. Lâm Húc Dương chú ý tới Âu Dương Hạ Vũ đang ngồi an ủi Cung Âu Hy bên cạnh. Không biết anh ta đã nói những gì, nhưng vẻ mặt cô có vẻ đã tốt hơn. Phương Thành Di xem thứ tự xếp hạng, Weichi cũng rất cẩn thận liệt kê thứ tự hiển thị và gửi cho các công ty khác nhau để họ chuẩn bị trước. Thấy đã sắp đến công ty của mình, Phương Thành Di liền nhìn Lâm Húc Dương và Uyển Phong nói: "Hai người chuẩn bị đi." Lâm Húc Dương và Uyển Phong đi ra ngoài trong ánh mắt khó hiểu của Tiểu Lâm. Hai người đứng dậy đã thu hút sự chú ý của Cung Âu Hy. Ánh mắt cô ta có chút nghi hoặc. Cô ta nhìn vào số thứ tự thì thấy đã sắp đến lượt của Ngựa Mỹ Yêu Phẩm. Tại sao hai người họ lại rời đi? Cách đó không xa, Diệp Tiểu Thiên cũng cười khinh khỉnh khi nhìn thấy hai người bỏ đi. Trong lòng thầm nghĩ, cũng tự biết thân biết phận, cảm thấy không có sáng kiến nào nên tránh phải mất mặt khi lên sân khấu. Diệp Tiểu Thiên thậm chí còn nghĩ rằng việc cho phép Lâm Húc Dương tham gia vào một dịp như vậy căn bản là đã tự hạ thấp thân phận của họ. Nhưng vì để tiết chế, đương nhiên anh ta cũng sẽ không nói ra. Sau đây là Ngựa Mỹ Yêu Phẩm, mời mọi người lên sân khấu trình bày kế hoạch. Nghe MC nói xong, Phương Thành Di yêu kiều bước lên sân khấu. Ngựa Mỹ Yêu Phẩm của chúng tôi ở thành phố này chỉ tập trung vào các dịch vụ cao cấp dành cho phụ nữ, bao gồm tất cả những kế hoạch mà phái nữ có thể tiếp nhận từ trong ra ngoài. Từ quan điểm định tính của công ty, việc duy trì mục đích của chúng tôi và Weichi là giống nhau. Mặc dù chúng tôi không thể cung cấp các dịch vụ VIP trên toàn quốc như tập đoàn Đế Hoa, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng chúng tôi có thể nỗ lực hết sức trong lĩnh vực của riêng mình. Sau đó, Phương Thành Di giải thích ngắn gọn về sự sắp xếp của công ty trong một số chi tiết. Mọi thứ cũng theo quy củ và không có gì nổi bật. Trên thực tế thì dịch vụ trước và sau khi bán hàng của các công ty đều có chung một quy trình. Nhìn thấy các đại diện công ty và những người giàu có xung quanh đang lắc đầu, dường như họ đều thấy Ngựa Mỹ Yêu Phẩm không được lạc quan cho lắm. Phương Thành Di không hề lo lắng, cô cười và nói với Broy: "Đương nhiên, đây đều là bổn phận mà chúng tôi nên làm tốt, sau đó mới đến trọng điểm của công ty. Bà Broy, tôi hy vọng có thể tặng bà một món quà." "Hử, tặng quà cho tôi?" Broy có hơi bất ngờ, đây là công ty đầu tiên dám tặng quà một cách công khai. Vì để lấy lòng Broy nên đã có không ít công ty đến hối lộ, nhưng người phụ nữ này đều từ chối tất cả. Những người ngồi dưới đã chế nhạo khi nghe những gì Phương Thanh Di nói, như thể họ đang nói rằng cô không biết điều chút nào, làm gì có chuyện tặng quà công khai như vậy được. Lẽ nào không sợ công ty của mình bị gậy ông đập lưng ông sao? Hả? Tốn công vô ích. Âu Dương Hạ Vũ không khỏi cười nhạo một tiếng, cảm thấy như Phương Thanh Di đang làm một chuyện hết sức hoang đường. Không hề có ý gì khác, tôi chỉ muốn thay mặt công ty chúng tôi tặng cho bà một món quà, xin bà đừng từ chối. Phương Thành Di thành khẩn thỉnh cầu. Xin chân thành cảm ơn. Cho dù có tặng tôi quà, nhưng nếu công ty cô không đạt tiêu chuẩn thì vẫn không được quy chế công nhận. Bờ rầy quy củ nói. Không thành vấn đề, tôi vẫn đang trình bày kế hoạch của công ty chúng tôi. Xin bà hãy ngồi xuống ạ. Phương Thành Di mang một chiếc ghế lên sân khấu rồi mời Bờ rầy ngồi xuống. Mặc dù Bờ rầy cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng vẫn mỉm cười, thoải mái ngồi trên sân khấu, tò mò nhìn Phương Thành Di. Được, có thể bắt đầu rồi. Phương Thành Di nhìn ra phía cửa rồi ra hiệu. Lúc này cửa được đẩy ra, Lâm Húc Dương mặc một bộ vest với cà vạt đen chỉnh tề, mọi thứ đều được chăm chút tỉ mỉ, giày da trên chân bóng loáng như gương. Người đàn ông ngẩng cao đầu, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, tóc tai được chải gọn gàng. Mỗi bước đi của anh dường như đều thể hiện được sức hấp dẫn của một người đàn ông lịch lãm và trưởng thành. Có rất nhiều từ ngữ có thể diễn tả và tất cả đều được anh thể hiện ra một cách sinh động. Với vẻ ngoài điển trai của Lâm Húc Dương, ngay lập tức đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của phái nữ ở hiện trường. Điều đáng ngạc nhiên là Lâm Húc Dương trong bộ vest đen lại đeo găng tay trắng tinh không chút tì vết. Anh đang cầm một chiếc hộp được đóng gói tinh xảo bằng cả hai tay, như thể đang cầm một vật vô cùng quý giá. Đối lập giữa đen và trắng càng khiến cho vật này trở nên quan trọng hơn. Dưới ánh mắt của mọi người, Lâm Húc Dương nghiêm nghị đi về phía Bờ rầy trên sân khấu. Anh hơi cúi đầu nói: Quý bà xinh đẹp, đây là quà của người mỹ yêu phẩm tặng cho bà. Lâm Húc Dương cúi chào 90 độ rồi đưa hai tay lên. Bờ rầy nhìn Lâm Húc Dương trong lòng hết sức vui sướng rồi đưa tay mở hộp. Trong hộp là một đôi giày nữ màu đỏ sẫm, kiểu dáng vô cùng độc đáo khiến cho người ta phải lóe mắt. Bờ rầy nhìn Phương Thanh Di, không biết người phụ nữ này có ý gì. Phương Thanh Di khẽ gật đầu, mỉm cười nhưng không nói gì. Bây giờ vẫn còn là lúc biểu diễn của Lâm Húc Dương. Quý bà xinh đẹp, tôi có thể vinh dự được mang đôi giày lấp lánh này cho bà không? Lâm Húc Dương cung kính hỏi, vẻ mặt thành khẩn, thỉnh cầu như xuất phát từ tận đáy lòng. Bờ rầy hơi xúc động khi nhìn thấy đôi giày này, bà vui vẻ gật đầu trước yêu cầu của Lâm Húc Dương. Cảm ơn. Lâm Húc Dương mỉm cười gật đầu, mỗi cử chỉ của anh đều vô cùng đúng mực. Nhẹ nhàng đặt chiếc hộp sang một bên, rồi lấy ra một chiếc giày với đôi tay đang đeo găng trắng. Sau đó Lâm Húc Dương nhẹ nhàng nhấc một chân của Bờ rầy lên, cẩn thận cởi giày rồi thay đôi mới vào. Thay xong một chiếc mới đến chiếc còn lại. Khi đã thay xong, anh đặt đôi giày mà Bờ rầy đã thay đặt ngay ngắn sang một bên. Lâm Húc Dương đứng lên, sau khi quan sát kỹ càng rồi hơi cúi đầu, chân thành nói: Quý bà xinh đẹp, trông bà càng quyến rũ và có khí chất hơn khi đi đôi giày này. Hy vọng bà sẽ thích món quà của người mỹ yêu phẩm. Nghe được những lời khen ngợi của Lâm Húc Dương, trông Bờ rầy vô cùng hạnh phúc. Trên mặt bà không ngừng nở nụ cười. Nhìn quanh một lượt, dường như bây giờ có không ít phụ nữ đều đang đổ dồn ánh mắt ghen tị về phía họ. Từ ánh mắt yêu thích của Bờ rầy, có thể đoán được rằng bà rất hài lòng với kế hoạch của người mỹ yêu phẩm. Lúc này, Phương Thanh Di thoải mái giải thích. Khi phụ nữ mua sắm đồ đắt tiền, ngoài việc vì yêu thích sản phẩm đó ra, thì còn là vì để thỏa mãn niềm hư vinh của chính bản thân họ nữa. Mà sắp xếp như vậy, tôi nghĩ sẽ càng có thể giúp họ thỏa mãn được lòng hư vinh của mình hơn. Vì vậy, nếu người mỹ yêu phẩm chúng tôi có thể trở thành đại lý của Gucci, thì sẽ tiến hành ưu hóa hơn nữa phương diện này, làm cho mỗi một nữ khách hàng khi mua sắm tại Gucci sẽ đều được đối xử giống như một nữ hoàng. Nghe xong lời giải thích của Phương Thanh Di, Bờ rầy vỗ tay đầu tiên. Thấy vậy, Lâm Húc Dương và Phương Thanh Di cũng nhìn nhau cười. Có lẽ bọn họ sẽ thành công. Có người vui thì có người buồn. Âu Dương Hạo Vũ vốn cho rằng quyền đại lý Gucci sẽ về tay mình, giờ lại lộ ra sắc mặt âm u. Sau đó là màn trình diễn của công ty cuối cùng. Gucci lịch sự mời tất cả mọi người ở lại dùng bữa. Cái tên được chọn sẽ được công bố vào buổi chiều. Người tới tham gia hôm nay đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có thế này để mở rộng mối quan hệ. Trong thời gian hoạt động tự do, rất nhiều người đã đến làm thân với Phương Thanh Di. Kế hoạch của người mỹ yêu phẩm vô cùng mới lạ. Gucci cũng là một công ty tìm kiếm sự sáng tạo. Không ít người thấy được người mỹ yêu phẩm và tập đoàn Đế Hoa đều có tỷ lệ thắng rất lớn. Trong thời gian ngắn mà có quá nhiều người tới chào hỏi, khiến Phương Thanh Di trở nên bận rộn. Đến cả đám Lâm Húc Dương cũng bị cả lớp người vây quanh, thăm dò tin tức. Nhưng vây quanh Lâm Húc Dương chủ yếu là một vài phụ nữ giàu có. Người đàn ông này ăn mặc đẹp trai, gọn gàng, hấp dẫn không ít sự chú ý. Mà Tiểu Lâm thì hơi hoảng loạn, là một thành viên của người mỹ yêu phẩm cùng Phương Thanh Di ra trận. Cô vốn nên làm nhiệm vụ mà Đặng Hạo giao cho. Nhưng bây giờ cô cũng lại bị rất nhiều đàn ông vây quanh, hỏi này hỏi nọ. nhưng Tiểu Lâm điều chỉnh lại tâm trạng rất nhanh, mặc dù vẫn hơi run, nhưng vẫn có thể trả lời hết những câu hỏi của mọi người xung quanh. Tất cả đều được Phương Thanh Di nhìn thấy, âm thầm gật đầu, càng vừa ý với Tiểu Lâm hơn. Người tới làm thân với Âu Dương Hạo Vũ cũng không ít, cùng Âu Hy và La Khởi thì bị gạt ra một bên. Thấy Lâm Húc Dương cười cười nói với đám phụ nữ, trong lòng khó chịu, cô không ngừng nghĩ rằng nếu như Lâm Húc Dương tới giúp cô, thì liệu Quắc Mỹ sẽ có được kế hoạch tốt như thế không? Có khi người thắng của buổi tranh tài hôm nay sẽ là cô thì sao? Nhìn cái gì? Không thấy người đàn ông đó đang bận à? Bao nhiêu là phụ nữ vây quanh như thế, bận tối mắt tối mũi còn gì? Em xem đi, anh ta đâu có để ý tới em. Lạc Khởi đứng ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, cùng Âu Hy chỉ cắn môi không đáp. Hầy, không ngờ ngựa Mỹ yêu phẩm lại có thể nghĩ ra kế hoạch này. Đường chính thì không đi, lại tự mở đường riêng. Không biết là anh nghĩ ra kế hoạch này nữa. Lạc Khởi ghen ăn tức ở nói. Nè, em có đi ra chỗ Lâm Húc Dương nói chuyện không? Nhỡ ngựa Mỹ yêu phẩm thật sự giành được quyền đại lý, thì có khi với mối quan hệ của em với anh ta, Quắc Mỹ sẽ được phân quyền bán lẻ đấy. Lạc Khởi rộ rỗ, cùng Âu Hy cứ đứng như vậy, nhìn Lâm Húc Dương, vừa chua xót vừa vui mừng. Cô cũng vui vẻ khi thấy Lâm Húc Dương thành công như vậy. Đột nhiên, cùng Âu Hy cảm thấy có lẽ người đàn ông từng bán khoai tây dưới tòa trung tâm thương mại nhà mình ngày trước, bây giờ mình chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn. Lâm Húc Dương bị một đám phụ nữ vây quanh hỏi han, cũng cảm thấy hơi hoảng loạn. Nếu chỉ hỏi mỗi chuyện của người Mỹ yêu phẩm thì không sao, đằng này bọn họ hỏi trên trời dưới biển. Thậm chí, đến cả màu quần trong anh mặc cũng hỏi. Có người còn công cảnh đến mức còn sờ soạng cả cơ bụng cơ ngực của Lâm Húc Dương. Vẻ mặt trêu đùa làm Lâm Húc Dương không biết phải xử lý thế nào. Người đàn ông này nhìn quanh, nhóm Phương Thanh Dị cũng bị vây quanh như thế, nên không giúp đỡ được gì. Đột nhiên, anh nhìn thấy cùng Âu Hy và La Khởi đang lẻ loi đứng đó. Cùng Âu Hy cũng đang nhìn mình. Lâm Húc Dương suy nghĩ, rồi quay ra nhìn nhóm phụ nữ với vẻ mặt xin lỗi, nói. Xin lỗi các cô, chuyện hợp tác chỉ có Tổng Giám đốc Phương chúng tôi mới quyết định được thôi. Nếu các cô có hứng thú với sự phục vụ của người Mỹ yêu phẩm, thì hoan nghênh các cô đến công ty. Chúng tôi sẽ phục vụ các cô nhiệt tình nhất. Nhưng hiện tại, xin hãy cho tôi chút thời gian để nói chuyện với hai người bạn của mình nhé. Nói rồi, Lâm Húc Dương đi ra khỏi đám phụ nữ, sải bước tới chỗ cùng Âu Hy. Cùng Âu Hy không ngờ, Lâm Húc Dương nhìn thấy mình lại đi qua đây, trong lòng vui vẻ nhưng lại hơi hoảng loạn. Người đàn ông này nhìn La Khởi một cái, rồi kéo tay cùng Âu Hy ra một góc ít người. Những người phụ nữ còn đang để ý Lâm Húc Dương, khi nhìn thấy cảnh này thì cũng không đi làm phiền nữa. Tiếp tục tìm người của người Mỹ yêu phẩm để hỏi, còn lại thì đi tìm mục tiêu khác. Lâm Húc Dương kéo cùng Âu Hy đi chỉ là một việc rất nhỏ tại hội trường rộng lớn ấy. Nhưng chuyện này lại lọt vào mắt của Phương Thanh Di và Âu Dương Hạo Vũ. Ánh mắt của Âu Dương Hạo Vũ trở nên tàn ác trong một giây, rồi lại đi qua. Anh ta tiếp tục nho nhã nói chuyện với người xung quanh. Phương Thanh Di thì hơi chút đố kỵ. Lúc này Diệp Thiều Thiên cầm hai ly rượu vàng tới, vượt qua hàng người để đứng cạnh Phương Thanh Di. Thanh Di, chúc mừng em. Xem ra cơ hội của người Mỹ yêu phẩm là rất lớn đấy. Không ngờ các em lại có một kế hoạch xuất sắc đến vậy. Đưa rượu cho Phương Thanh Di, Diệp Tiểu Thiên đứng rất sát vào cô, như đang tuyên bố chủ quyền với mọi người. Cảm ơn anh, chỉ là có hy vọng mà thôi. Tập đoàn Đế Hoa cũng có kế hoạch rất hoàn hảo. Khi MC còn chưa thông báo kết quả, thì mọi chuyện vẫn rất khó đoán. Phương Thanh Di cười cảm ơn, cũng không quan tâm động tác nhỏ nhặt này của Diệp Tiểu Thiên. Lại nhìn Lâm Húc Dương, người đàn ông này dường như chẳng hề quan tâm đến mọi chuyện bên cô. Phương Thanh Di hơi tức giận, ánh mắt ghen tức, rồi dứt khoát kéo lấy cánh tay của Diệp Thiếu Thiên. Động tác này khiến Diệp Thiếu Thiên vô cùng vui vẻ. Sau đó, cùng Phương Thanh Di nâng ly, cảm ơn với những người xung quanh. Không phải Lâm Húc Dương không nhìn thấy Diệp Thiếu Thiên đi tìm Phương Thanh Di. Sau khi anh thấy động tác đó của hai người, thì cũng trở nên lạnh lùng, dứt khoát quay mặt đi, dù sao không thấy sẽ không đau. Anh Húc Dương, anh kéo em qua đây có việc gì không? Cùng Âu Hy yếu ớt hỏi. À, không có gì, chỉ muốn mượn cô để tránh mấy người kia thôi. Tôi hơi không chịu nổi bọn họ nữa rồi. Lâm Húc Dương cười đáp. Ha ha, vậy mà anh lại sợ bọn họ ư? Cùng Âu Hy cười nhẹ. Sợ chứ, bọn họ nhìn như muốn ăn sạch tôi ấy. Lâm Húc Dương sợ hãi đáp. Anh thể hiện xuất sắc như vậy nên bọn họ thích anh là đúng rồi. Anh Húc Dương, chúc mừng anh. Có lẽ các anh rất có khả năng có được quyền đại lý rồi. Cùng Âu Hy mỉm cười nhìn Lâm Húc Dương, ánh mắt hơi buồn bã. Ha ha, cũng thường thôi. Nói cho cô biết này, kế hoạch này là kết quả của một ý tưởng thoáng qua trong đầu tôi đấy. Sao, đỉnh không? Trước mặt cùng Âu Hy, Lâm Húc Dương rất tự tin, chuyện gì cần ra bộ thì vẫn sẽ đem ra khoe khoang. Đương nhiên rồi, em biết anh Húc Dương lúc nào cũng rất giỏi mà, em thật sự mừng cho anh đấy. Cùng Âu Hy chân thành nói. Ha ha, cô nói vậy làm tôi ngại quá. Nhưng Tiểu Hy, công ty của các cô không được chọn thì cũng không sao cả. Tôi sẽ nói với Phương Thành gì xem có thể chia một chút quyền hạn cho các cô không? Lâm Húc Dương ngại ngùng gãi đầu. Chuyện này anh làm chủ được sao? Nói trước bước không qua đâu. Lúc này là Khởi lạnh lùng bước tới. Chị Khởi, đừng vậy mà. Cùng Âu Hy vội vàng khuyên nhủ. Tôi không chắc, nhưng nếu Tiểu Hy cần giúp đỡ thì tôi sẽ cố gắng hết sức. Lâm Húc Dương chân thành đáp. Cần giúp đỡ? Lần này Tiểu Hy rất cần giúp đỡ. Sao không thấy bóng dáng anh đâu? Tiểu Hy đối xử với anh không đủ tốt à? Mà anh cứ phải đi giúp đỡ cái con mụ kia. Hai người thắng rồi đấy. Thích chưa? Anh có biết nó có ý nghĩa gì với Tiểu Hy, với Quốc Mỹ không? Là Khởi tức giận hỏi. Chuyện này tôi không biết. Lâm Húc Dương nhìn cùng Âu Hy hơi bất ngờ với lời nói của La Khởi. Có biết thắng làm vua thua làm giặc không? Ngựa Mỹ yêu phẩm lớn mạnh chính là gây áp lực lên Quốc Mỹ. Tiểu Hy vì chuyện của anh mà đã bị bố con bé gây áp lực rất mạnh. Lần này thất bại, anh nghĩ bố em ấy sẽ nghĩ thế nào đây? Mà liên tiếp thất bại nên tình hình của Quốc Mỹ cũng không lạc quan. Nếu Tiểu Hy không nghe lời gia đình tiếp tục liên lạc với anh, chuyện này bị... Nói đến đây, La Khởi cảnh giác nhìn về phía Âu Dương Hạ Vũ. Bị làm sao? Lâm Húc Dương vội vàng hỏi. Không liên quan đến anh. Dù sao, anh cũng phải biết rằng vì anh mà Tiểu Hy rất có khả năng sẽ bị khó xử. Thậm chí nói theo hướng nghiêm trọng hơn thì sản nghiệp của nhà họ Cung sẽ bị phá hủy trên tay anh. La Khởi nghiêm túc nói. Bị tôi phá hủy? Cô nói có nghiêm trọng quá không vậy? Lâm Húc Dương không hề biết được những dây mơ dễ mà kia. Ha ha, có nghiêm trọng hay không? Anh không biết là đúng. Nhưng tôi khuyên anh một câu, anh nên biết chừng mực đi. Đừng có để đến lúc lún sâu vào lại không rút chân lên được. Tiểu Hy, chúng ta đi thôi. La Khởi hung dữ nói câu cuối cùng rồi kéo cùng Âu Hy rời đi. Lâm Húc Dương vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, không hiểu ý của La Khởi. Trong lòng hơi khó chịu, anh tìm một góc vắng người để hút thuốc. Không ngờ ngay sau đó, một bóng người xuất hiện trước mặt anh. Lâm Húc Dương ngẩng đầu, hòa ra là Âu Dương Hạ Vũ. Anh Âu Dương, có chuyện gì hả? Làm điếu nhé. Lâm Húc Dương lịch sự đưa bao thuốc ra. Không cần đâu, tôi không hút thuốc. Anh làm tôi bất ngờ đấy. Ở buổi trình diễn lần trước, nghe nói anh là người nghĩ ra kế hoạch. Còn hôm nay thì sao? Chắc anh cũng đóng góp không ít nhỉ? Âu Dương Hạ Vũ lạnh lùng nhìn điếu thuốc trong tay Lâm Húc Dương rồi vô cảm hỏi. Cũng bình thường, đều là sự cố gắng của cả công ty. Công ty của anh Âu Dương cũng rất đỉnh. Chúng ta chắc là bất phân thắng bại rồi nhỉ? Anh Âu Dương muốn hợp tác sao? Nhưng anh phải tìm tổng giám đốc Phương mới được. Cô ấy chắc sẽ rất vui mừng khi được hợp tác với bên anh đó. Lâm Húc Dương khách sáo trả lời. Có lẽ vậy, nhưng tôi không tìm anh để nói chuyện đó. Em quen cùng Âu Hy à? Có quen, sao thế? Lâm Húc Dương ngơ ngác. Được bao lâu rồi, hai người có quan hệ gì? Âu Dương Hạ Vũ hỏi thẳng. Mặc dù anh có thể điều tra lén, nhưng anh không muốn phiền hà như thế. Nghe được câu hỏi này, Lâm Húc Dương chau mày, nghĩ đến việc người đàn ông này mua tặng bộ váy trị giá 600.000 tặng cùng Âu Hy, nên cũng dễ hiểu tâm trạng của Âu Dương Hạ Vũ. Có lẽ là ghen khi thấy mình quá thân thiết với cùng Âu Hy đây mà. À, không bao lâu, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Lâm Húc Dương do dự rồi cười đáp. Bạn bình thường à? Mong là vậy. Âu Dương Hạ Vũ nhìn Lâm Húc Dương một cái thật lâu, cười lạnh lùng rồi bước đi. Lâm Húc Dương hơi lo lắng mình sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của cùng Âu Hy với Âu Dương Hạ Vũ. Nhưng anh biết bản thân đi nhiều chuyện cũng không có tác dụng gì. Thôi thì cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên thì hơn. Nhưng Âu Dương Hạ Vũ khí thế như vậy làm anh không thích. Có lẽ là vì anh ta ít nhiều ghen với anh nên lời nói khó chịu. Một bữa trưa phong phú trôi qua, Boray tuyên bố người có được quyền đại lý. Dường như cũng không có quá nhiều bất ngờ. Từ phản ứng của người phụ nữ này trong buổi biểu diễn cũng có thể thấy được cô ta đã chọn Ngư Mỹ ưu phẩm. Nói Đế Hoa vẫn còn cơ hội thì cũng là cân nhắc đến thực lực tổng hợp của tập đoàn Đế Hoa. Nhưng là một thương hiệu đẳng cấp quốc tế, quy trì không yếu hơn bất kỳ công ty nào. Nếu chỉ là hoàn thiện phục vụ cơ bản thì họ cũng làm được. Sự sáng tạo của Ngư Mỹ ưu phẩm vô cùng mới lạ. Quy trì nâng đỡ Ngư Mỹ ưu phẩm cũng coi như là một phần thưởng cho công ty này. Sau khi đã tan hội, Phương Thành Di vui vẻ về công ty để thông báo tin mừng. Sau khi có kết quả, Quỳ Trì đã trực tiếp ký hợp đồng với Ngựa Mỹ ưu phẩm. Mặc dù còn cần sắp xếp cụ thể, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc giá cổ phiếu của Ngựa Mỹ ưu phẩm tăng trưởng mạnh mẽ. Bốn người xuống xe trước cửa công ty, Không ngờ Đặng Hạo đã am hàm sát khí chờ ở đó. Phương Thành Dị và Lâm Mộc Dương đều đang rất vui vẻ, nhìn thấy một người giận dữ cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của họ, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt của Đặng Hạo. Phương Thành Dị biết rằng kế hoạch cô thiết kế đã thành công rồi. Đặng Hạo, sao? Tôi đã làm được chuyện lúc đầu rồi đó. Cổ phiếu của công ty đã tăng. Nếu ông giữ 2 ngày nữa thì chắc chắn sẽ kiếm được gấp đôi. Lâm Húc Dương tiến lên đắc ý nói. Hả? Đúng, tăng vọt. Đặng Hạo nghiến răng nói. Người đàn ông này nhận được tin tức của Tiểu Lâm sau khi thăm dò hồi lâu, thấy người Mỹ yêu phẩm không có hy vọng gì, liền bán sạch cổ phiếu trong thời gian ngắn. Giờ biết được người Mỹ yêu phẩm đã thành công giành được quyền đại lý, nhưng ông ta đã bán sạch rồi, giờ có mua về thì cũng không còn lợi nhuận như lúc trước nữa. Chưa kể hiện tại tình hình tốt thế này thì ai sẽ bán chứ. Mà mọi chuyện này Đặng Hạo đều đổ lên đầu Tiểu Lâm. Tiểu Lâm, đi theo tôi. Đặng Hạo nói rồi kéo Tiểu Lâm đi. Tiểu Lâm sợ hãi trốn phía sau Lâm Húc Dương. Tránh ra, không phải việc của cậu. Đặng Hạo hung ác nói. Ông làm gì đấy, lại bị điên à? Chuyện ông cần tôi đã làm tốt, còn ở đây làm gì? Lâm Húc Dương không nhượng bộ. Liên quan gì cậu, tôi tìm bạn gái tôi, đừng có xía vào. Đặng Hạo hung ác lườm Lâm Húc Dương, trái tim ông ta đang rỉ máu. Mẹ nói chứ, đáng ra có thể bán được 400.000 tiền cổ phiếu, vậy mà ông ta chỉ bán được 100, để Tiểu Lâm vào ngưỡng yêu phẩm để làm gì? Không phải là để xác nhận chuyện này hay sao? Nếu biết kết quả sẽ giống như lúc đầu, tại sao mình phải phí công thế này? Giờ thì tốt rồi, gợi ông đập lưng ông, lỗ mất mấy trăm nghìn, dù có bán Tiểu Lâm đi cũng không được cái giá này. Đặng Hạo càng nghĩ càng tức, muốn lấy Tiểu Lâm ra xả giận. Anh Hạo, anh nghe em giải thích đã. Em hết cách rồi, em chỉ biết có vậy thôi. Ở hội trường không có tín hiệu, nên em muốn nhắn tin cho anh cũng không được. Tiểu Lâm vội vàng giải thích. Cô vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy dáng vẻ giận dữ của Đặng Hạo. Đặng Hạo hung dữ lườm cô như đang cảnh cáo cô đừng có lắm mồm. Người đàn ông này không biết Tiểu Lâm và Phương Thành Dị đã hẹn với nhau từ trước. Tiểu Lâm, cô vào công ty trước đi. Phương Thành Dị lạnh lùng ra lệnh. Cô dám? Đặng Hạo vội vàng ngăn cản. Tiểu Lâm sợ hãi nhìn hai người rồi từ phía sau lưng của Lâm Húc Dương chầm chầm lội lại và chạy vào trong công ty. Phương Thành Dị, cô có ý gì đây? Đặng Hạo phẫn nộ nhìn người phụ nữ trước mặt. Chẳng có ý gì, tôi chỉ muốn nói cho ông biết, tiến thêm vài bước nữa thì sẽ là địa bàn của công ty tôi đấy. Ông muốn làm loạn thì cũng nên xem lại đây là nơi nào đi. Phương Thành Dị không khách khí đáp. Ấy ấy, Thành Dị, đừng nghiêm trọng thế chứ, chắc gì Đặng Hạo đã đến đây gây sự đâu. Lúc này Lâm Húc Dương lại cười nói. Phương Thành Dị nghi ngờ nhìn người đàn ông này, không biết anh đang nói gì. Đặng Hạo, hôm nay là ngày vui mà, ông vội vàng đến tìm Tiểu Lâm có việc gì thế? Chẳng lẽ là để chúc mừng trước cho việc ông kiếm lời được? Sao? Chuyện tôi đồng ý với ông tôi đã làm được rồi đấy. Giờ ông bán cổ phiếu đi, bán chơi cũng lời mấy trăm rồi. Lâm Húc Dương chọc máy vào chỗ đau của Đặng Hạo. Nhìn dáng vẻ căm tức của Đặng Hạo là Lâm Húc Dương vui vẻ trong lòng. Hả? Đúng, nên vui mới phải. Dù sao chúng tôi lấy được quyền đại lý thì ông cũng có lợi mà nhỉ. Phương Thành Dị cũng tươi cười. Đúng đúng, rất có lợi. Đặng Hạo nghiến răng đáp. Theo dự tính, đáng ra sẽ kiếm lời đấy. Nhưng mà ông ta lại hòa vốn, thậm chí còn lấy tiền kiếm được sau khi bán cổ phiếu của người Mỹ yêu phẩm để đi mua cổ phiếu của một công ty khác. Công ty này không lấy được quyền đại lý, giá cổ phiếu cũng giảm đi một chút, coi như là lỗ tiền. Chỉ là những chuyện này đều do Đặng Hạo tự làm lấy, ông ta chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Vậy là được rồi, ông phải nhớ lời ông từng nói đấy. Giờ vẫn còn đang trong giờ làm việc, chuyện cần làm sau khi có được quyền đại lý của Quy Trì vẫn rất nhiều. Tôi không quan tâm Tiểu Lâm có quan hệ gì với ông, nhưng giờ cô ấy đang làm việc, ông đừng có tới làm phiền. Phương Thành Dị không cười nữa, lạnh lùng nói. Được, làm việc gì chứ, vậy tôi cho cô ta tan làm. Kiếm lời mà, phải ăn mừng thật to chứ. Đặng Hạo kỳ lạ nói, nhìn hai người rồi đi lên xe của mình. Phương Thành Dị và Lâm Húc Dương nhìn nhau rồi cùng bước vào công ty. Mặc dù có thể Đặng Hạo sẽ không quan tâm đến Tiểu Lâm, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể trì hoãn một chút. Giám đốc Phương, Húc Dương, Đặng Hạo đã đi chưa? Vừa đi vào trong, Tiểu Lâm đã vội vàng tới hỏi. Phương Thành Dị cho mày, bất lực trả lời. Chưa đâu, ông ta đang trông chừng ngoài cửa công ty kìa. Vậy phải làm sao đây? Tôi mà đi ra thì Đặng Hạo sẽ giết tôi mất. Giám đốc Phương, tôi làm theo lời của chị hết rồi, chị phải giúp tôi đi. Tiểu Lâm cầu cứu Phương Thành Dị. Phương Thành Dị khó xử nhìn Tiểu Lâm. Nói thật, Trong lòng Phương Thanh Di, cô thấy cô và Tiểu Lâm chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Tiểu Lâm vào công ty là vì làm việc cho Đặng Hạo, nhưng vì cô ta quá ngu ngốc nên không tính kế được cô. Sau khi đã bẫy được Đặng Hạo, cô cũng không còn quan tâm Tiểu Lâm sẽ thế nào nữa. Nhưng hiện tại, nhìn vẻ mặt đáng thương và hốt hoảng của Tiểu Lâm, Phương Thanh Di lại không nhẫn tâm. Húc Dương, anh giúp tôi đi, giờ tôi không dám đi ra ngoài nữa. Nếu như bị Đặng Hạo bắt được, tôi sẽ chết mất. Thấy Phương Thanh Di không nói gì, Tiểu Lâm cầu cứu Lâm Húc Dương. Thanh Di, Tiểu Lâm làm theo những gì cô dặn rồi, cũng coi như đã giúp đỡ chúng ta. Nếu chúng ta mặc kệ cô ấy thì không hay lắm đâu. Lâm Húc Dương nhìn Phương Thanh Di rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ. Vậy chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Phương Thanh Di nhìn Lâm Húc Dương. Người đàn ông này cho mày, nhất thời chưa nghĩ ra được cách nào hay. Suy nghĩ một lúc, Lâm Húc Dương mới do dự, nói. Vậy đi, tôi đi với cô ra ngoài. Cô chia tay với Đặng Hạo đi đã. Nếu không, tôi sẽ không có lý do gì để giúp cô khi cô vẫn còn là bạn gái của ông ta. Chia tay? Tôi. Tiểu Lâm hơi do dự. Nếu chia tay thì những gì cô đang có cũng sẽ mất hết. Sao? Cô sợ Đặng Hạo như vậy mà vẫn muốn ở bên ông ta à? Cô nghĩ cô sẽ sống yên ổn được à? Phương Thanh Di không vui nhìn Tiểu Lâm. Đây vốn nên là một chuyện rất dứt khoát, nhưng Tiểu Lâm lại còn do dự, làm cho cô thấy rất bực mình. Tiểu Lâm, cô cũng biết nếu ở bên Đặng Hạo thì sẽ không được sống thoải mái đâu. Lâm Húc Dương tiếp tục khuyên. Tôi biết, nhưng tôi hiện tại tôi không thể rời khỏi ông ta được. Tiểu Lâm lộ ra sự đau đớn. Nếu không rời khỏi được thì cô đi ra đi. Sợ cái gì? Cùng lắm thì bị đánh một trận thôi. Phương Thanh Di nhìn Tiểu Lâm khinh thường. Tổng giám đốc Phương, chị không thể như vậy được. Tôi đã làm theo những gì chị nói rồi. Chẳng lẽ chị hại tôi rồi mặc kệ tôi luôn sao? Tiểu Lâm tức giận nhìn Phương Thanh Di. Tôi hại cô? Cô có nhầm không đấy? Tôi hoàn toàn có thể mặc kệ cô, nhưng tôi không làm vậy. Cô nghĩ tôi đưa cô đến đó thì cô sẽ biết được cái gì chắc? Vậy mà cô còn không biết điều. Phương Thanh Di lạnh lùng cười đáp. Tôi sợ lắm. Húc Dương, giúp tôi được không? Tôi sợ lắm. Tiểu Lâm hoảng loạn kéo tay Lâm Húc Dương, đau khổ cầu xin. Phương Thanh Di nói đúng đấy. Giờ là lúc cô nên đưa ra quyết định, nếu không tôi cũng không giúp được cô. Lâm Húc Dương bất lực đáp. Tôi không làm được, tôi thật sự không làm được. Tiểu Lâm vừa khóc vừa lắc đầu. Khóc cái gì mà khóc, đã ai làm gì cô đâu. Giờ tôi cho cô hai lựa chọn. Một, Lâm Húc Dương đi cùng cô ra ngoài. Cô nói rõ với Đặng Hạo, rồi tôi nghĩ cách bảo vệ cô, sẽ không để Đặng Hạo làm khó cô. Sau đấy cô tự mình sinh sống. Hai, cô tự ra ngoài, có thể đổ lỗi cho chúng tôi. Còn Đặng Hạo có tin hay không thì tôi không biết. Như vậy, có lẽ cô vẫn sẽ được ở cạnh Đặng Hạo. Còn ở có vui vẻ không thì tôi cũng chịu nốt. Sự lựa chọn là ở cô. Nghe vậy, sắc mặt Tiểu Lâm thay đổi. Cô ta cắn chặt môi, nhìn Phương Thanh Di, rồi lại nhìn ra cửa. Tổng giám đốc Phương, cô bảo vệ tôi tức là sẽ giúp tôi thoát khỏi Đặng Hạo cả đời sao? Tiểu Lâm yếu ớt hỏi. Có lẽ vậy, dù sao tôi cũng sẽ không để ông ta làm hại cô. Cô có thể tiếp tục ở lại công ty. Có cơ hội tôi sẽ chuyển cô đi chỗ khác làm việc. Phương Thanh Di gật đầu. Không thoát được đâu, Đặng Hạo ghê gớm lắm. Nếu ông ta muốn tìm tôi thì tôi trốn kiểu gì cũng không thoát. Tiểu Lâm đau khổ lắc đầu. Tiểu Lâm, đừng như thế, tôi sẽ nghĩ cách giúp cô. Lâm Húc Dương lo lắng khuyên. Anh không muốn người phụ nữ này lại đưa ra một lựa chọn sai trái nào nữa. Vô dụng thôi, không thoát được đâu. Không có ông ta thì bây giờ tôi không là cái gì cả. Tiểu Lâm lắc đầu cười thảm hại. Vậy cô... Lâm Húc Dương vội vàng hỏi. Cảm ơn hai người, làm việc ở đây rất vui. Có thể nói đây là nơi tốt nhất tôi được làm trong đời. Tiểu Lâm cười, quay ra nhìn Phương Thanh Di. Tổng giám đốc Phương, nếu tôi vẫn có thể tiếp tục quay lại đây làm việc, chị vẫn sẽ nhận tôi chứ? Đương nhiên, chỉ cần cô muốn tới, tôi sẽ để cô tiếp tục làm việc ở nơi này. Chỉ cần cô trung thành, tôi sẽ cho cô một không gian thật lớn để phát triển. Mấy ngày cô làm ở đây, tôi vẫn chưa trả lương nữa. Theo quy định của công ty, tôi không thể trả lương trước cho cô được. Nếu cô muốn nhận lương thì cũng phải làm thủ tục từ chức mới được. Nhưng cô vẫn nên ở lại đây làm việc thì tốt hơn. Phương Thanh Di gật đầu trả lời. Ừ, cảm ơn chị, Tổng giám đốc Phương. Nếu có thể, tôi sẽ nghĩ cách quay lại đây làm việc. Tiểu Lâm cười cảm ơn. Tiểu Lâm, cô định ra ngoài sao? Lâm Húc Dương vội vàng hỏi. Ừ, thật ra tôi cũng không còn lựa chọn nào khác. Tiểu Lâm gật đầu. Chẳng lẽ cô không sợ Đặng Hạo sẽ làm hại cô sao? Tại sao phải tự làm khó bản thân như vậy? Lâm Húc Dương kích động nắm chặt tay Tiểu Lâm. Anh thật sự không nỡ nhìn người phụ nữ mình từng yêu phải sống khổ sở như vậy. Cảm ơn. Khúc Dương, anh thật sự rất tốt. Thật sự cảm ơn anh. Hãy buông tay đi. Tiểu Lâm cười, nhìn Lâm Húc Dương. Lâm Húc Dương ngây ra. Ngày trước, anh nghĩ anh chia tay với Tiểu Lâm là bất đắc dĩ, là có người ép Tiểu Lâm làm vậy. Nhưng khi nghe được Tiểu Lâm nói câu này, trái tim Lâm Húc Dương chợt đau nhói. Hóa ra, cho dù không bị ai ép buộc, thì Tiểu Lâm vẫn sẽ buông tay sao? Giờ là lúc bản thân nên từ bỏ thôi. Lâm Húc Dương chậm rãi buông tay. Húc Dương, thật ra chúng ta cũng đã từng yêu nhau rất nhiều mà, phải không? Tiểu Lâm đi được vài bước, quay đầu nhìn Lâm Húc Dương với một chút đơn thuần còn sót lại trong ánh mắt. Đúng vậy, từng yêu nhau rất nhiều. Lâm Húc Dương nghiêm túc gật đầu. Tiểu Lâm lại nở ra một nụ cười từ tận đáy lòng, rồi quay đầu đi thẳng ra khỏi công ty. Lâm Húc Dương hơi vươn tay ra, cuối cùng cũng đành nắm chặt lại rồi buông xuống. Đi vài bước là có thể nhìn thấy mọi chuyện bên ngoài. Đặng Hạo nhìn thấy Tiểu Lâm đi xa thì hơi kinh ngạc, nhưng lại cười rồi mở cửa đón Tiểu Lâm bước vào. Sau đó hùng dữ nhìn vào cửa công ty rồi lái xe rời đi. Còn về Tiểu Lâm, sau này khi trở về cùng Đặng Hạo thì sẽ ra sao, Lâm Húc Dương cũng không biết được. Nhưng từ trong thâm tâm, Lâm Húc Dương hy vọng người phụ nữ này có thể sống tốt. Ít nhất thì nên tốt hơn so với khi còn ở bên anh. Bọn họ đi rồi. Phương Thành Dị bước đến bên Lâm Húc Dương hỏi. Đi rồi. Lâm Húc Dương gật đầu, thần sắc ảm đạm. Đặng Hạo có ra tay chưa? Phương Thành Dị hỏi tiếp. Không, tôi không nhìn thấy. Hình như ông ta rất vui khi thấy Tiểu Lâm đi ra. Có lẽ mọi chuyện không tệ như chúng ta nghĩ. Lâm Húc Dương bình thản đáp. Không yên tâm à? Phương Thành Dị cười nhạt nhìn Lâm Húc Dương. Một chút, nhờ bà nãy cô nghe đấy. Đã từng yêu nhau sâu đậm mà. Đáng tiếc tôi không xứng với cô ấy. Lâm Húc Dương cố gượng cười. Sai, hiện giờ không phải cậu không xứng với cô ấy, mà là cô ấy không xứng với cậu. Chuyện gì đã qua rồi thì để nó qua đi. Nếu cô ấy có thể đến đây làm việc thì tôi vẫn sẽ đối xử với cô ấy như vậy. Hiện giờ tôi cho cậu 10 phút đi hút thuốc để điều chỉnh lại tâm trạng. Lát nữa tôi sẽ thông báo tin tức, mong là sẽ nhìn thấy một Lâm Húc Dương tràn đầy ý chí chiến đấu. Sau hôm nay, người mới yêu phẩm sẽ khác, mà Lâm Húc Dương cậu cũng sẽ không giống như cũ nữa. Phương Thành Di nghiêm túc nhắc nhở. Nghe vậy, Lâm Húc Dương hơi sững sờ, nở nụ cười rồi đến một góc, lấy thuốc ra châm. Những kỷ niệm ngày xưa ùn ùn kéo tới trong làn khói thuốc mờ ảo này, gợi lại hoặc tan dần đi trong lòng Lâm Húc Dương. Hút xong một điếu, Phương Thành Di đã gọi toàn thể nhân viên tập hợp lại sảnh. Nhìn thấy sự vui vẻ của Phương Thành Di, không cần nói thì các nhân viên của người mỹ yêu phẩm cũng biết được đã xảy ra chuyện gì. Phương Thành Di nhìn Lâm Húc Dương vừa bước vào, thấy anh đã trở lại trạng thái thường ngày, hơi gật đầu rồi vui vẻ thông báo. Tôi nghĩ mọi người có thể đoán ra được tôi định nói gì rồi nhỉ. Cảm ơn mọi người đã luôn cố gắng và ở lại. Người mới yêu phẩm của chúng ta hôm nay đã thành công lấy được quyền đại lý của Weichi. Vừa dứt lời, toàn thể nhân viên của người mới yêu phẩm vỗ tay ầm ầm. Đây là một niềm vui phát ra từ tận đáy lòng. Bất luận là vì công ty đã trở về vị trí vốn có hay vì lợi ích bản thân sẽ nhận được sau khi người mới yêu phẩm thành công thì cũng đều làm cho bọn họ phấn khích. Phương Thành Di giơ tay, ý bảo mọi người yên lặng rồi nói tiếp. Đương nhiên, đối với chúng ta, lấy được quyền đại lý cũng tương đương với gánh thêm rất nhiều trách nhiệm. Người mới yêu phẩm sẽ càng có thêm nhiều ưu thế, sẽ có thật nhiều thành tích tốt hơn nữa. Nếu không, các người sẽ nói lần này chúng ta thành công là ngẫu nhiên, là ăn may, chỉ là hư danh, thậm chí có người sẽ nghĩ Quy Chi sai lầm khi chọn chúng ta. Cho nên, từ nay trở đi, những gì chúng ta chưa làm được lúc trước thì bây giờ phải cố gắng làm cho tốt. Chuyện đã làm tốt rồi thì phải càng tốt hơn nữa. Mà các bạn đều là các nhân viên kỳ cựu của người Mỹ yêu phẩm, đương nhiên sẽ có được những phần thưởng xứng đáng. Tháng lương này tất cả sẽ được nhận gấp đôi, tiền lương sẽ được tăng lên 20%. Phương Thành Di nói xong, làm tất cả càng thêm phấn khích, gào thét ầm ĩ, tiếng vỗ tay vang lên không dứt. Phương Thành Di chờ một lúc rồi tiếp tục nói. Lần này, người Mỹ yêu phẩm thành công cũng đều nhờ có sự nỗ lực của mọi người. Đồng thời có một vài nhân viên đã có cống hiến rất xuất sắc cho công ty. Đầu tiên, xin cảm ơn nhân viên của phòng chiến lược đã đưa ra một kế hoạch rất tuyệt vời. Các bạn đã rất vất vả trong thời gian này rồi. Công ty sẽ không phụ lòng các bạn đâu. Ngoài tiền lương được tăng tháng này ra, các bạn sẽ được thưởng thêm 5.000 tệ. Lại thêm một trận cổ vũ nữa, không ít đồng nghiệp nhìn nhân viên phòng chiến lược với ánh mắt hâm mộ. Nhưng phần lớn nhân viên phòng chiến lược vẫn có chút ngượng ngùng bên cạnh niềm vui. Vì bọn họ biết rằng, tuy bọn họ rất cố gắng trong chuyện này, nhưng lại không đưa ra được biện pháp nào thực tế. Nói ra lại cảm thấy thật hổ thẹn. Thật ra Uyển Phong cũng đã cống hiến rất nhiều trong kế hoạch lần này, là người phụ trách của phòng chiến lược, cô ấy đã làm mọi thứ rất tốt. Bên cạnh 5.000 tệ tiền thưởng, cô sẽ được thưởng thêm 10.000. Phương Thành Di tiếp tục thông báo. Cảm ơn mọi người. Trước tiếng vỗ tay của đám đông, Uyển Phong đứng ở bên cạnh Phương Thanh Di, cúi đầu cảm ơn. Tiếp theo, sẽ là người có công lớn nhất trong kế hoạch lần này. Xin mời anh hùng của chúng ta, Lâm Húc Dương bước lên. Phương Thanh Di hướng ánh mắt mọi người nhìn sang Lâm Húc Dương. Đột nhiên trở thành tâm điểm, làm Lâm Húc Dương hơi run. Anh thấp thỏm bước đến cạnh Phương Thanh Di trước sự cổ vũ của mọi người. Lâm Húc Dương nói nhỏ. Không cần phải khoa trương vậy đâu. Phương Thanh Di chỉ cười, nói lớn. Lâm Húc Dương là người có đóng góp lớn nhất cho sự thành công này. Cậu ấy đã nghĩ ra kế hoạch này để nhận được sự đồng ý của Quy Chi. Mặc dù Lâm Húc Dương chưa ở công ty lâu, nhưng tôi nghĩ mọi người đều thấy được những gì mà Lâm Húc Dương thể hiện ra vì công ty. Công ty sẽ không bạc đãi bất kỳ ai một lòng làm việc vì công ty. Bên cạnh những phần thưởng vừa kể trên, Lâm Húc Dương sẽ nhận được một phần thưởng là 50.000. Đương nhiên là không chỉ có vậy. Phương Thành Di mỉm cười nhìn Lâm Húc Dương. Lâm Húc Dương bất ngờ, con số nhảy vọt lên tận 50.000. Người phụ nữ này chưa từng nói cho anh biết trước, chẳng lẽ lên kế hoạch thật sự dễ kiếm tiền vậy sao? Mà hình như cô ấy còn chưa nói hết. Quả nhiên Phương Thanh Di nói tiếp. Đồng thời, tôi cũng tuyên bố Lâm Húc Dương chính thức được thăng chức là phó tổng giám đốc của công ty. Phương Thanh Di nói xong, tiếng vỗ tay vang lên như vỗ bão. Lâm Húc Dương trừng mắt, được thăng chức rồi á, mà còn là phó tổng giám đốc. Vãi nhái, thăng chức vậy có nhanh quá không? Mới được bao lâu chứ? Mình tự bảo vệ, lên thực tập phòng kế hoạch, rồi giờ thành luôn phó tổng giám đốc. Lâm Húc Dương cảm khái trong lòng, có quan hệ đúng là khác hẳn. Nếu mình không quen Phương Thanh Di, liệu có được thăng chức nhanh như thế không nhỉ? Ai biết, trong công ty có những người làm rất lâu rồi, ngoại trừ tiền lương được tăng lên thì hầu như không được thăng chức, mà mình thì nhảy chức như bay. Nhưng Lâm Húc Dương cũng hiểu rõ, nếu làm phó tổng giám đốc thì chỉ sợ là năng lực có hạn. Anh chỉ may mắn nghĩ ra một kế hoạch mà thôi. Một khi gặp vấn đề khó khăn, anh cũng không có biện pháp nào hết. Suy xét theo góc độ của công ty, Lâm Húc Dương nghĩ Phương Thanh Di quyết định như vậy có hơi qua loa. Nhưng trước mặt bao nhiêu người như thế, Lâm Húc Dương không thể không nể mặt Phương Thanh Di được. Chỉ đành cười và nói cảm ơn với mọi người. Sau khi đã thông báo xong xuôi, các nhân viên cũng tản ra làm việc. Ai cũng vui vẻ hớn hở, vừa tăng lương vừa được thưởng, không vui mới khó. Còn Lâm Húc Dương thì đi thẳng đến phòng làm việc của Phương Thanh Di. Thanh Di, cô cho tôi làm phó tổng giám đốc, sợ là không thỏa đáng lắm. Lâm Húc Dương hỏi. Ồ, tại sao? Phương Thanh Di nhớ mày. Năng lực của tôi không đủ, tôi biết tôi đến đâu mà. Làm phó tổng giám đốc thì phải quản lý công ty sao? Tôi lấy đâu ra khả năng đó chứ? Cô không sợ tôi phá công ty cô à? Lâm Húc Dương lo lắng hỏi. Không sợ, cậu cũng đừng tự tin như thế. Tôi tin cậu có khả năng mà. Việc cậu toàn tâm toàn ý nghĩ cho công ty đã chứng minh được chuyện này rồi. Người khác được thăng lên làm phó tổng giám đốc còn vui không kịp, có mỗi cậu là ngu ngốc đến hỏi tôi thế thôi. Phương Thanh Di tự tin nhìn Lâm Húc Dương. Thanh Di, tôi vẫn lo lắm. Tôi sợ tôi làm không tốt. Lâm Húc Dương hơi do dự. Đừng lo, có tôi ở đây mà. Tôi cần một người đáng tin cậy để giúp tôi. Chẳng phải cậu nói cậu muốn giúp đỡ tôi, để tôi dựa vào hay sao? Thì học mà làm đi chứ. Chuyện của công ty, cậu không cần phải lo. Thật ra, chỉ cần thay tôi quan sát công ty là được. Chuyện gì quan trọng thì mở cuộc họp giải quyết. Còn nếu gặp chuyện ngoài ý muốn, thì tôi nghĩ cậu có thể giải quyết được tốt thôi. Húc Dương, còn nhớ ước định của chúng ta không? Thật ra, cậu đã rất gần mục tiêu rồi. Từ lúc những khách hàng kia từ đây làm loạn, tôi đã muốn thăng chức cho cậu rồi. Chẳng qua là chưa có cơ hội thích hợp thôi. Chuyện hôm nay vừa hay có thể danh chính ngôn thuận đưa cậu lên chức vị này. Ban hội đồng quản trị cũng sẽ không phản đối đâu. Có cậu giúp đỡ, tôi sẽ thoải mái hơn nhiều. Phương Thanh Di chân thành nhìn Lâm Húc Dương. Ừ, được, tôi sẽ thử xem. Lâm Húc Dương trịnh trọng gật đầu. Ừ, cảm ơn cậu. Giờ có chuyện cậu cần làm đây này. Kế hoạch của chúng ta được Quy Chi chấp thuận. Tiếp theo sẽ phải tuyển thêm nhân viên. Chủ yếu là nam, cậu sẽ phụ trách đánh giá nhóm người này. Phải cân nhắc là hình tượng và phẩm chất. Cậu cũng sẽ sắp xếp việc huấn luyện sau này nữa. Lương sẽ từ 6.000 đến 20.000 gì đó. Con số cụ thể sẽ do cậu quyết định. Vì sau này chúng ta phải phục vụ khách hàng cao cấp hơn so với hiện tại, cho nên đừng có chậm trễ. Nếu cần người trợ giúp, thì cậu cũng tự sắp xếp đi. Phương Thanh Di giao một việc quan trọng cho Lâm Húc Dương. Ừ, tôi đã hiểu. Lâm Mộc Dương gật đầu, đang xoay người rời đi thì đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Thành gì? Tôi muốn thương lượng với cô chuyện này. Sau khi ký hợp đồng cụ thể với Quy Chi thì có thể phân một ít quyền hạn cho Quắc Mỹ được không? Quắc Mỹ? Không được. Phương Thành Di chưa cần nghĩ đã từ chối. Tại sao thế? Lâm Mộc Dương vội vàng hỏi. Những lời của La Khởi tại hội trường làm Lâm Mộc Dương cảm thấy tự trách. Anh muốn dùng cách của mình để giúp đỡ cùng Âu Hy. Không vì sao hết. Quy Chi là một cơ hội phát triển hiếm có của người Mỹ yêu phẩm. Tôi còn không kịp dùng nó để phát triển bản thân. Làm sao có tâm trạng đi chia sẻ cho người khác chứ? Chuyện của Quy Chi tôi sẽ không hợp tác với bất kỳ ai hết. Chia sẻ cơ hội này cho người khác, đặc biệt là với đối thủ cạnh tranh của mình, chính là tự đào mồ chôn mình đấy. Phương Thành Di kiên quyết trả lời. Không nghiêm trọng đến mức đó chứ. Nếu như được Quy Chi cung cấp cho khách hàng, thì lấy ra một ít chia cho Quắc Mỹ thì đã sao? Thành Di, tôi lỡ cùng Âu Hy nhiều lắm, tôi muốn giúp cô ấy. Lâm Húc Dương thỉnh cầu nhìn người phụ nữ trước mặt. Không được, chuyện này không thương lượng nữa. Nếu cậu muốn giúp đỡ cùng Âu Hy thì có thể đến đó mà làm. Có khi cậu lại giúp được không ít đâu. Phương Thành Di lạnh lùng đáp. Thấy Lâm Húc Dương quan tâm cùng Âu Hy như vậy, trong lòng cô vô cùng khó chịu. Thành Di, cô nói gì thế? Vậy tôi hỏi cô, nếu Diệp Thiếu Thiên tìm cô chia sẻ quyền hạn thì cô có cho không? Lâm Húc Dương không vui. Có chứ. Phương Thành Di nhún vai, không nghĩ đã trả lời. Cô... ý cô là sao? Cô chẳng phải đã nói là sẽ không chia sẻ hay sao? Tại sao anh ta thì được mà cùng Âu Hy thì không? Lâm Mộc Dương tức giận hỏi. Đơn giản thôi. Diệp Thiếu Thiên ngay từ đầu đã là mối quan hệ hợp tác với tôi rồi. Anh ấy giúp tôi không ít. Còn Quắc Mỹ thì đã là đối thủ của tôi. Cũng chưa giúp tôi được cái gì. Đương nhiên tôi sẽ cho Diệp Thiếu Thiên chứ không phải Quắc Mỹ rồi. Phương Thành Di bình thản đáp. Thành Di, cô không thể nể mặt tôi mà giúp đỡ cùng Âu Hy sao? Lâm Mộc Dương nghiêm túc hỏi. Húc Dương, chẳng phải cậu đã quyết định cắt đứt mối quan hệ với cùng Âu Hy rồi sao? Cậu làm thế này là có ý gì? Vẫn vấn vương không dứt à? Chẳng lẽ cậu không biết cùng Âu Hy với Âu Dương Hạ Vũ có quan hệ gì à? Sao cậu cứ phải chen chân vào vậy? Cho dù Quắc Mỹ gặp khó khăn, tập đoàn Đế Hoa của Âu Dương Hạ Vũ vẫn có thể giúp đỡ được, chứ không phiền đến cậu. Húc Dương, cứ ở bên tôi giúp đỡ tôi là được, đừng lo chuyện khác được không? Tôi không muốn chúng ta phải cãi nhau vì chuyện này. Phương Thành Di chân thành nói. Nghe vậy, trong lòng Lâm Húc Dương khó chịu, nhưng anh còn có thể làm gì được chứ? Công ty là của Phương Thanh Di, cô ấy mới có quyền quyết định. Dù mình được lên làm phó tổng giám đốc thì cũng không thể tùy ý. Nhìn thấy Phương Thanh Di quyết đoán như vậy, Lâm Húc Dương biết có nói nữa cũng vô dụng, thở dài rồi đi ra khỏi phòng làm việc. Mặc dù khó chịu, nhưng việc Phương Thanh Di giao cho thì vẫn phải làm. Lâm Húc Dương làm một mình chắc chắn sẽ rất bận. Người có thể giúp đỡ duy nhất mà anh nghĩ ra là Uyển Phong. Dưới sự đề nghị của Uyển Phong, Lâm Húc Dương bảo phòng nhân sự đăng thông báo tuyển dụng lên mạng, đồng thời thiết kế một poster tuyển dụng dán lên cửa công ty. Tự tay dán xong, Lâm Húc Dương quay về công ty. Lưu Cường mỉm cười vẫy tay chào hỏi. Dương Tử, chúc mừng thăng chức nha. Tôi nói mà, anh Lâm thăng chức chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Chúc mừng, chúc mừng. Triệu Hữu Tài đứng bên cạnh cười theo. Cảm ơn mọi người, tôi chỉ may mắn mà thôi. Lâm Húc Dương chìa bao thuốc ra. Chu Thuận nhận lấy rồi gật đầu. Người đàn ông im lặng này vẫn ít nói như trước, cùng lắm cũng là gật đầu tỏ ý với Lâm Húc Dương. Chỉ mỗi thuốc thôi thì sao được? Anh Lâm, anh thăng chức tổng giám đốc đấy, đây là chuyện vui lớn mà. Triệu Hữu Tài rất biết nịnh, trực tiếp bỏ chữ phó đi. Tổng cái gì mà tổng, chỉ là phó tổng giám đốc thôi, vẫn là đi làm như mọi người mà thôi. Lâm Húc Dương khiêm tốn đáp. Đi làm của anh cao cấp hơn chúng tôi nhiều, đó là chuyện vui đó, anh Lâm phải khao chứ nhỉ? Triệu Hữu Tài cười đùa. Đúng, lần trước Dương Tử được khen thưởng, đáng lẽ phải khao thì đã trễ hẹn đến bây giờ. Hôm nay đương nhiên phải khao chúng ta đi ăn rồi. Mấy anh em ta cùng nhau uống vài ly. Chu Thuận, cậu nói xem có đúng không? Lưu Cường cũng nói giúp. Đúng, phải khao. Chu Thuận hiếm khi nói nhiều như thế. Khao à, chuyện nhỏ, dù có không thăng chức thì có thể được uống với anh em thôi cũng là vui rồi. Được, tối nay tôi khao, chúng ta đi ăn uống hát karaoke massage luôn. Lâm Húc Dương thoải mái tuyên bố, dù thăng lên làm phó tổng giám đốc, nhưng thân phận vẫn vậy, chuyện gì cũng phải thoải mái. Lâm Húc Dương vốn xuất thân từ tầng lớp bình dân, nên anh rất có thiện cảm với những đồng nghiệp bảo vệ này. Lâm Húc Dương cũng đã nói với Phương Thanh Di về kế hoạch buổi tối. Sau khi tan làm, Lâm Húc Dương và đám Lưu Cường sẽ đến một quán lầu. Bốn người đàn ông nói chuyện rất thoải mái, chuyện trên trời dưới bể, cổ phiếu tăng giá. Gái xinh vợ đẹp gì cũng nói. Ở chung với những người này, làm Lâm Húc Dương như trở về thời gian làm việc khi trước. Đều là người bình thường, nói những câu chuyện bình thường, thỉnh thoảng lại mơ tưởng rồi sẽ có người cười nhạo bản thân. Nhưng như vậy rất thoải mái. Bốn người ăn uống thoải mái cũng không tốn bao nhiêu, bọn họ chỉ đến một nơi giá rẻ, cùng lắm chỉ uống rượu đắt một chút thôi. Ăn uống xong vẫn còn sớm, Lâm Húc Dương đề nghị đi hát, thì ngay lập tức bị Lưu Cường từ chối. Bốn thằng đàn ông hát hò cái gì? Nếu hát thì phải có gái xinh mới được, không thì không đi đâu. Ha ha, anh Cường nói phải, anh có hẹn được em gái xinh xắn nào không? Triệu Hữu Tài hỏi. Tôi chịu thôi, bị vợ quản chặt lắm, làm gì có gan mà đi quen ai. Tiểu Triệu vẫn độc thân nhỉ, có quen nhiều không? Gọi tới hát cùng cho vui. Dương Tử, cậu thấy sao? Lưu Cường hỏi Lâm Húc Dương. Tôi không thành vấn đề, mọi người gọi được thì đi. Lâm Húc Dương nhún vai. Tôi thì chịu, FB nhớ tôi không có ai để gọi hết. Anh Lâm quen biết nhiều vậy, hay gọi các em trong công ty đi. Triệu Hữu Tài đề nghị. Thế này không ổn đâu. Lâm Húc Dương hơi do dự. Gọi người ở công ty không được đâu, sẽ hỏng hết. Chu Thuận nói ngắn gọn. Ba người nhìn Chu Thuận, hôm nay người này uống xong liền nói nhiều hơn bình thường. Ha ha, Thuận Tử nói đúng lắm. Công ty toàn người quen, con thỏ không ăn cỏ gần hang mà. Gọi công ty đến thì ngại lắm, nhỡ có ai đi mách vợ tôi thì tôi chết à. Liều Cường cũng gật đầu đồng ý. Anh Cường, thừa nhận đi, anh sợ vợ đúng không? Triệu Hữu Tài chê cười. Sử bố nhà cậu, sau này cậu có khi còn thảm hơn tôi ấy. Với cả, không phải sợ mà là yêu, hiểu không? Liều Cường rào biện. Đúng đúng đúng, anh Cường nói đúng. Vậy anh Lâm, anh Thuận, hai người gọi được ai không? Triệu Hữu Tài hỏi. Tôi thì chịu, trước khi đến công ty, số con gái tôi quen chắc đếm trên đầu ngón tay. Lâm Húc Dương lắc đầu, Chu Thuận cũng lắc đầu. Không có gái thì hát hò gì nữa, không đi nữa, đi đến cũng chỉ uống mỗi rượu. Liều Cường lắc đầu. Uống rượu không tốt sao? Hôm nay cũng uống rượu để chúc mừng mà. Lâm Húc Dương hỏi. Không tốt, chúng ta đều là người bình thường, rượu trong quán karaoke đắt lắm. Liều Cường giải thích. Vậy chúng ta đi bar nhé, nghe nói ở đó nhiều gái lắm. Thích ai thì có thể thử sờ mó, không chừng tối còn được hưởng. Nhưng anh Cường, anh dám đi không? Chị dâu mà biết sẽ không bắt anh quỳ trên vỏ sầu riêng chứ. Triệu Hữu Tài nhớ mày nhìn Lưu Cường. Bớt đi, ông đấy có gì mà sợ? Ông mà thích ai thì cũng ôm đi đêm nay luôn. Lưu Cường vỗ ngực khoe khoang. Vậy thì được, anh Lâm, chúng ta đi ba nhé. Triệu Hữu Tài hỏi. Được, đi thôi, vợ hay tôi biết một quán. Lâm Húc Dương gật đầu, nghĩ đến quán bar lần trước Phương Thành Di uống đến phát nôn ra. Vậy thì đi thôi, anh Thuận đi chứ. Triệu Hữu Tài nhìn Chu Thuận, Chu Thuận gật đầu. Đừng nhìn người này bình thường ít nói, thật ra là cuộc vui nào cũng không vắng mặt anh ta. Thống nhất ý kiến xong, Lâm Húc Dương gọi một taxi rồi đi đến quán bar lần trước đi với Phương Thành Di. Thật ra anh cũng đã nghĩ đến vị trí của quán này khá biệt lập nên khó gặp phải người quen, nhỡ vào bar mà gặp người quen thì cũng ngại. Nếu Phương Thành Di biết được tưởng mình vào bar tìm gái thì chẳng phải là oan thị mầu sao. Xe dừng trước cửa quán bar, trừ Triệu Hữu Tài ra thì ba người kia đều khá rôn, dường như không hay đến những nơi này. Bốn người đi vào một bàn trong ba ngồi, gọi xong bốn cốc bia thì nhìn nhau lúng túng không biết nên làm gì. Cũng chỉ có Triệu Hữu Tài là quen với không gian nơi này, vui vẻ nhìn ngắm gái đẹp xung quanh. Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi không vậy à? Liều Cường buồn chán hỏi. Không, anh Cường, ngắm gái đi, có gái thì đến bắt chuyện với họ, mà uống rượu thì đừng có uống một mình, sàn bar không mở thì chúng ta tìm ghế quầy ngồi, như thế mới có gái tới ngồi cạnh. Đương nhiên, nếu anh Lâm đồng ý thì chúng ta có thể vào phòng bao, nhưng như vậy thì gái sẽ khó đi vào lắm. Triệu Hữu Tài giải thích. Vậy ngồi ghế quầy đi, hôm nay chưa thoải mái vào, nhưng phí qua đêm với gái thì tôi không đưa đâu nhé, mọi người phải nhớ, mời rượu thì được, qua đêm thì rắc rối lắm. Lâm Húc Dương cười lớn. Câu nói này cũng là ngày trước nghe bạn nói. Ha ha, đương nhiên rồi, đi thôi, ra đấy ngồi đi. Triệu Hữu Tài kéo Lưu Cường tìm nhân viên, đặt một dãy ghế, đương nhiên cũng phải đưa chút phí. Thật ra, Lâm Húc Dương thấy hơi xót ví, đồ ở đây còn đắt hơn cả karaoke, gọi một chai bia thôi mà đã mấy trăm rồi. Nhưng cũng may là tiền thưởng vẫn đủ, mãi mới có hôm bùng xóa nên chẳng tính toán nhiều. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.